Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 463, làm gì mình chèo thuyền đâu. Dịch Thiên Vân có ý tưởng, không có nghĩa là những người khác sẽ loại suy nghĩ này. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới muốn thu phục Minh Thủy Cá Mập làm sủng vật. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải là ngự thú sư. Cho nên không có nghĩ qua phương diện này vấn đề, chỉ là nhìn thấy Dịch Thiên Vân đều không giúp đỡ chèo thuyền. Nhất thời gian bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, Lãnh Hổ nhịn không được mắng. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian chèo thuyền a. Nơi này Minh Thủy Cá Mập căn bản giết không hết, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đi ra. Lãnh Hổ lời nói cũng không phải là nói lung tung. Chung quanh Minh Thủy Cá Mập càng ngày càng nhiều, đen nhánh thân thể từ Minh Thủy bên trong sông ra, đã làm tốt công kích tư thế, chuẩn bị muốn hướng bọn hắn bên này nhào lên. Một khi ngửi được máu tanh mùi vị, nhào nhào đều bốc lên đầu đi ra, chúng nó đều nhìn chằm chằm bên này, đúng vậy, đang nhìn con mồi, nhắm chuẩn sau đó muốn nhào lên. Chỉ là Dịch Thiên Vân vẫn là không có chèo thuyền. Còn lại hai cái tiểu đội đều đang điên cuồng chèo thuyền bên trong. Tốc độ một cái so một cái nhanh, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Đúng a, tranh thủ thời gian vẽ a. Dương Chí Văn cũng nhịn không được ở bên cạnh nói câu. Bây giờ gấp muốn chết, Dịch Thiên Vân giống như là bị dọa sợ giống như, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lãnh Hổ cùng Nhậm Lương Thần đều phụ trách đối phó Minh Thủy Cá Mập. Chèo thuyền cũng chỉ có Dịch Thiên Vân cùng Dương Chí Văn. Cho nên phương diện tốc độ sẽ không quá nhanh. Bây giờ chỉ có Dương Chí Văn tại chèo thuyền, dẫn đến tốc độ càng thêm chậm chạp. Căn bản chính là một chút xíu dịch chuyển về phía trước. Ha ha ha, may mà ta không có thu phía dưới cái kia tiểu tử ngốc. Đều bị sợ choáng váng. Lưu Long chú ý tới bên này tình huống lúc, nhịn không được cười ha hà. Nội tâm 10 phần may mắn Dịch Thiên Vân không có lựa chọn gia nhập bọn hắn. Không phải vậy liền nhiều cái vướng víu. Một cái tiểu đội khác người nhìn thấy bên này tình huống lúc, cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt trào phúng. Cảm thấy bên này thật đúng là đủ bi ai. Hết lần này tới lần khác gặp được tiểu tử ngốc. Nhìn thấy nhiều như vậy, Minh Thủy Cá Mập đều choáng váng. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lãnh Hổ quát to một tiếng, ra hiệu hắn tỉnh lại, tranh thủ thời gian chèo thuyền. Không cần phải sợ, có chúng ta ngăn cản. Lãnh Hổ không có nổi giận, hoặc là nhất cước đạp tới, bắt hắn cho đạp vào trong nước, mà là tại bên cạnh an ủi vài câu. Gia hiệu Dịch Thiên Vân không nên hoảng hốt. Lãnh đại ca, không cần phải lo lắng. Ta không có sợ hãi thứ gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta chính là tại chờ cơ hội này. Chờ những này Minh Thủy Cá Mập tới gần. Không phải vậy ta còn thực sự là không có cơ hội. Cái gì? Bọn hắn không hiểu ra sao. Cũng không biết Dịch Thiên Vân đang nói cái gì. Các ngươi chờ đợi ở đây. Nhìn ta là được rồi. Dịch Thiên Vân nói liền ném ra cái bè gỗ. Sau đó phi thân liền rơi vào cái kia bè gỗ bên trên. Độc thân đứng ở bên kia trong khu vực. Cái này để Lưu Long cười nước mắt đều đi ra. Tiểu tử ngốc này, còn một thân một mình xông đi lên. Đây không phải muốn chết à. Dạng này cũng tốt. Đem nơi này Minh Thủy Cá Mập đều hấp dẫn tới đi. Một đám ngu ngốc. Nói xong hắn còn một kiếm đánh chết bên trên Minh Thủy Cá Mập. Theo sát lấy còn đem Minh Thủy Cá Mập thi thể. Ném hướng Dịch Thiên Vân bên kia. Mùi máu tươi nồng nặc hướng bốn phía truyền ra. Hấp dẫn càng nhiều Minh Thủy Cá Mập tới. Một màn này để Nhậm Lương Thần bọn hắn giận dữ. Cái này không phải là muốn hại chết bọn hắn à. Lưu Long, ngươi đang làm cái gì? Nhậm Lương Thần hét lớn. Không có làm cái gì. Các người cố gắng hưởng thụ đi. Chúng ta liền đi trước đi. Lưu Long cười lớn một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Lưu Long, nếu là ta đuổi kịp ngươi, ta để ngươi chết không yên lành. Nhậm Lương Thần nội tâm phẫn nộ đến cực hạn, không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này bị hung hăng âm một thanh. Chỉ là bọn hắn hiện tại chú ý lực tạm thời không tại Lưu Long bên kia, mà là Dịch Thiên Vân bên này. Dịch Thiên Vân đơn độc nhảy qua đi, đồng dạng đem Lãnh Hổ bọn hắn cho làm cho trợn tròn mắt. Không chèo thuyền coi như xong, còn đơn độc đi ra ngoài xính anh hùng. Ngươi tiểu tử này, xính cái gì anh hùng? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, chúng ta có thể đối phó chúng nó. Lãnh Hổ nhấc lên cự phủ, chuẩn bị đã sắp qua đi hỗ trợ lúc, một đầu minh thủy cá mập đã nhào về phía Dịch Thiên Vân. Lãnh đại ca, các ngươi liền đợi ở nơi đó, tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trong tay dây lát gian nhiều đem hồn khí cự kiếm, hắn liền không xuất ra thanh khí cấp bậc vũ khí đi ra, để tránh hù đến bọn hắn, mà lại uy lực càng lớn, không dễ dàng bắt lấy đến minh thủy cá mập. Đi theo hắn vung lên cự kiếm, một thanh liền đem nhào lên minh thủy cá mập cho đập xuống tới, rơi vào bè gỗ phía trên. Thân thể khổng lồ để bè gỗ kịch liệt lắc lư mấy dưới. Còn tốt nhân số ít điểm, không phải vậy còn đúng là không có cách nào tiếp nhận nặng như vậy minh thủy cá mập. Giống giống, minh thủy cá mập gào thét, công kích này cũng không có đả thương được nó cái gì. Căn bản chính là đơn giản đánh xuống, một điểm thương đều không. Cái này cái gì công kích, cũng chưa ăn cơm à. Một chút cũng không đả thương được cái kia minh thủy cá mập. Nhậm Lương Thần, ngươi thật sự là tìm tốt đồng đội. Lưu Long nhìn thấy nhiều như vậy minh thủy cá mập đều bị hấp dẫn tới. Bọn hắn bên này ngược lại cực kỳ dễ dàng, không có quá nhiều áp lực. Từng cái người đều cười, cảm giác hơn nhiều cái kẻ ngu thật tốt. Như thế quên mình vì người ý nghĩ, để bọn hắn có thể thuận lợi rời đi nơi này. Có thể nào không cao hứng đâu. Lưu đại ca, còn tốt trước đó ngươi không có tìm hắn tới. Không phải vậy chúng ta coi như thảm rồi. Đúng nga, có chút ngu xuẩn không phải tiếp nhận cho thỏa đáng. Không phải vậy liền cản trở. Hắc hắc, có bọn hắn làm mồi nhử. Lần này chúng ta có thể thuận lợi đến minh giới lạc. Bọn hắn cả đám đều hưng phấn không thôi. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là phúc tinh của bọn họ. Tại mọi người đều coi là Dịch Thiên Vân là kẻ ngu lúc, hắn đã là đưa tay hướng phía trước duỗi ra, ánh mắt chớp liên tục, bắt lấy, đi theo một đạo quang mang bao phủ lại cái này minh thủy cá mập. Không đến sau một lát, chính là truyền đến thanh âm dễ nghe. Đốt, thành công bắt lấy đến minh thủy cá mập. Lấy được kinh nghiệm 300.000 điểm, sủng vật bắt lấy tinh thông độ thuần thục 300 điểm. Không có nửa điểm độ khó, liền thành công bắt được minh thủy cá mập. Không riêng gì đẳng cấp không thấp tình huống dưới, chủ yếu nhất là tu vi của hắn cao hơn, để xác suất thành công trên diện rộng tăng lên. Đi xuống cho ta, Dịch Thiên Vân đối minh thủy cá mập nói một tiếng. Minh thủy cá mập chính là nhảy hạ nước, chìm vào liễu hà trong. Mọi người thấy tình huống này cảm thấy có chút không đúng. Cái này minh thủy cá mập hẳn là phản nhào lên mới đúng. Làm sao khéo léo như thế nhảy xuống nước đâu. Đi theo lại là một đầu minh thủy cá mập nhào tới. Lại là bị Dịch Thiên Vân đánh xuống, rơi vào bè gỗ bên trên. Hắn bắt trước làm theo đã thu phục được cái này minh thủy cá mập. Lại là để minh thủy cá mập đã rơi vào trong nước đợi. Lãnh Hổ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều đã nhìn ra, Dịch Thiên Vân đối phó minh thủy cá mập rất nhẹ nhàng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền không có làm bị thương chúng nó. Hoàn toàn chẳng biết tại sao. Tê. Lần này là hai đầu minh thủy cá mập hướng bên này nhào tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên một thanh vung lên trong tay cự kiếm. Trong đó một đầu biến thành hai đoạn rơi vào trong nước. Một cái khác bị đánh xuống. rơi vào bè gỗ bên trên. Một chiêu này nhanh như thiểm điện. Rất nhiều người vẻn vẹn thấy được tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Nhất thời gian tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Bắt lấy, Dịch Thiên Vân lần nữa thi triển bắt lấy thuật, thành công bắt lấy thứ ba đầu minh thủy cá mập, đi theo hắn từ bè gỗ bên trên nhảy đi qua, về tới lúc đầu bè gỗ bên trên, để cho các ngươi lo lắng, hiện tại chúng ta có thể rời đi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cực kỳ dễ dàng, hảo tiểu tử, lực lượng của ngươi còn không kém a. Vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian chèo thuyền đi. Lãnh Hổ lập tức đưa qua một khối tấm ván gỗ, để Dịch Thiên Vân tốt chèo thuyền. Không, chúng ta không cần chèo thuyền. Dịch Thiên Vân hướng phía trước nhất chỉ, đi theo ba đầu minh thủy cá mập xuất hiện tại bè gỗ phía trước. Mười phần nhu thuận, để chúng nó ba đầu kéo chúng ta bè gỗ là được rồi. Làm gì mình chèo thuyền đâu? Nhìn thấy cái kia khéo léo như thế ba đầu minh thủy cá mập, bọn hắn trợn tròn mắt, Lưu Long bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.